Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 208, kết quả, Giang Sắt nguyên bản định ra rồi cuối tuần về đế đô. Lại bởi vì Cảng Hoa Châu báu đột nhiên gọi điện thoại đến hẹn nàng nói chuyện hợp tác sự tình. Một chút liền chậm trễ, Mạc An Kỳ bồi tiếp Giang Sắt đi Cảng Hoa tập đoàn thời điểm. Còn có chút không dám tin. Bùi Dịch rõ ràng đem Cảng Hoa thiếu đồng đánh cho một trận. Kết quả chuyện này kinh hạ siêu quần tay một chỗ Lý. Lập tức chuyện xấu biến chuyện tốt, chuyện này liền đầy đủ chứng minh nàng tại thế kỷ ngân hà đệ nhất kim bài người đại diện thực lực. Nghe nói hôm nay gặp ngươi chính là Trịnh Sĩ Dung, là Cảng Hoa tập đoàn từ châu quý đại nữ tế, trước sớm hạ siêu quần cũng đã đem Cảng Hoa tập đoàn. Một chút tình huống căn bản để trợ thủ chỉnh lý qua đi phát cho Mạc An Kỳ. Để Giang Sắt có thể tốt hơn giải Cảng Hoa một chút tư liệu. Từ châu quý nguyên phối sinh đều là nữ nhi, đã qua đời nhiều năm, nhưng nữ nhi nữ tế đều tại Cảng Hoa tập đoàn công tác. Làm Hồng Kông châu báu giới long đầu, Cảng Hoa châu báu tại Hồng Kông thanh danh rất vang dội. Đã có gần trăm năm lịch sử. Trước sớm lấy bán kim sức lập nghiệp, truyền đến từ châu quý phụ thân nhất đại lúc, đem Cảng Hoa châu báu trắng trợn cải cách, làm Cảng Hoa châu báu trắng trợn tăng lên nổi tiếng. Phát triển đến từ châu quý lúc, Cảng Hoa châu báu đã tại Hồng Kông xem như châu báu nghiệp long đầu. Từ gia có châu báu đại vương xưng hào, ở bên trong cũng cấp tốc chiếm trước khối lớn thị trường số định mức. Cho đến ngày nay, người Hoa liền không có không biết Cảng Hoa châu báu. Cảng Hoa châu báu đi là cấp cao lộ tuyến. Trước đó, là không bao giờ dùng minh tinh đại ngôn. Sản phẩm cùng nhãn hiệu bản thân giá trị đã cao hơn nhiều minh tinh. Căn bản liền không cần minh tinh đại ngôn lại đến dệt hoa trên gấm. Hạ siêu quần lần này vì Giang Sắt tranh thủ đến Cảng Hoa tập đoàn đại ngôn. Vô luận đại ngôn chi phí là nhiều ít. Cái nào sợ sẽ là một phần không thu, liền đã đủ để có thể trợ giúp Giang Sắt tăng lên nhất định đẳng cấp phong cách. Giang Sắt đại ngôn Cảng Hoa châu báu, điểm xuất phát liền viễn siêu ra cùng thời kỳ xuất đạo nữ tinh không ít. Tương lai càng dễ thụ nước ngoài hàng hiệu ưu ái, minh tinh địa vị, cũng không phải là đơn thuần dựa vào nhiệt độ, còn phải chăm lo nói thật, đại ngôn, tài nguyên cùng giải thưởng. Đều đại biểu một minh tinh thành tựu, Hạ siêu quần ngay từ đầu liền đối với Giang Sắt định vị hết sức rõ ràng. Mạc An Kỳ đem tình huống cặn kẽ giới thiệu một chút. Hai người liền đã tiến vào Cảng Hoa tập đoàn, Hạ siêu quần người dù không ở trong nước, nhưng cụ thể hợp tác tình huống, nàng đã trước kia liền cùng từ châu quý tự mình câu thông qua rồi. Sân khấu phục vụ tiểu thư khi biết thân phận của Giang Sắt về sau. Cười liền nói, Giang tiểu thư, mời đi bên này, Trịnh tiên sinh đã tại lầu 19 văn phòng đợi ngài, kỳ thật Giang Sắt lần này đến. Cũng chính là ký cái hợp đồng, từ châu quý đại nữ tế Trịnh Sĩ Dung năm nay 30 tuổi ra mặt. Nhìn thấy Giang Sắt thời điểm lễ phép bắt tay, liền rất mau thả mờ. Hắn không để lại dấu vết đánh giá vị này sắp cùng Cảng Hoa hợp tác người phát ngôn. Trước đó từ Bách Tinh bị đánh một chuyện, Trịnh Sĩ Dung đương nhiên cũng là biết đến. Hạ siêu quần sau đó ngăn cơn sóng dữ, đem việc này lôi kéo thúc đẩy hai bên hợp tác hắn cũng rất có hiểu rõ. Đối với Hạ siêu quần cũng thực sự rất bội phục, nhạc phụ trước sớm đã cùng hắn giao phó cho, khiến cho hắn hôm nay chỉ cần ra mặt cùng Giang Sắt ký tên. Lấy đó Cảng Hoa đối với tôn trọng của nàng, Giang Sắt vừa tiến đến. Liền đã khiến Trịnh Sĩ Dung hai mắt tỏa sáng. Giang tiểu thư, ta nghĩ siêu quần tỷ trước sớm đã từng đề cập với ngài đại ngôn một chuyện, hắn đè ép cà vạt. Ngồi xuống ghế sofa một góc, đem sớm liền chuẩn bị xong hiệp ước đem ra. Hiệp ước cụ thể quy tắc chi tiết, tối hôm qua từ tiên sinh đã làm người truyền đến siêu quần tỷ trong tay xem qua. Đại ngôn thời gian ở giữa tổng cộng 3 năm. Lấy Cảng Hoa tập đoàn Kim Cương làm chủ, minh tinh đại ngôn sản phẩm. Cũng không phải là đại ngôn một cái nhãn hiệu, liền chứng minh nhãn hiệu hệ liệt tất cả sản phẩm đều thuộc về nàng đại ngôn. Mà là phân rất nhiều quy tắc chi tiết, lấy Cảng Hoa tập đoàn làm chủ. Dưới cờ có hoàng kim, chùy thạch cập trân châu, phỉ thúy, bảo thạch chờ chút, mà những này sản phẩm bên trong, lại phân làm khác biệt hệ liệt. Mỗi cái hệ liệt đều có không giống nhau danh tự. Thương gia sẽ đem hợp tác chi tiết chính xác đến sản phẩm hệ liệt đại diện. Cho nên lần này Trịnh Sĩ Dung đề cập răng sắt lần này đại ngôn là đại ngôn kim cương toàn hệ thời. Điểm, Mạc An Kỳ nhịn không được liền cắn bờ môi, trên mặt khó nén vui mừng. Cảng Hoa tập đoàn lấy kim cương đồ trang sức làm chủ. Răng sắt cầm tới đại ngôn không giới hạn trong một cái nào đó hệ liệt. Cũng không giới hạn trong chiếc nhẫn kim cương hoặc là cái khác. Này đôi răng sắt tới nói quả thực là một kiện thiên đại hảo sự. Về phần đại ngôn chi phí, 3 năm 480 vạn, hắn giới thiệu trong chốc lát hiệp ước đại khái tình huống. Ngay sau đó liền nâng lên đại ngôn chi phí, nói xong cũng ngẩng đầu nhìn răng sắt, cái số này như là đã là hạ siêu quần thỏa đàm. Răng sắt tự nhiên là không có cái khác dị nghị, trên thực tế Cảng Hoa Châu báo đại ngôn, cái nào sợ sẽ là không muốn chi phí, cũng còn nhiều minh tinh nguyện ý đến tranh thủ. Răng sắt bây giờ còn đang mắc nợ từng đống bên trong. Nghe xong đại ngôn Cảng Hoa Châu báo thu nhập, nàng trường thở ra một hơi. Không có vấn đề, tuy nói Cảng Hoa người đã cùng hạ siêu quần đàm tốt quy tắc chi tiết. Nhưng ở đại ngôn giá cả bên trên, bởi vì Bùi Dịch quan hệ, kỳ thật từ Châu Quý từng có chỉ thị, nguyện ý cho răng sắt một chút nâng giá không gian, xem như mượn răng sắt giao hảo Bùi Dịch. Nào biết răng sắt căn bản không có co kè mặc cả ý tứ. Trịnh Sĩ Dung đem giá cả vừa báo, răng sắt sảng khoái liền đáp ứng, cũng làm cho hắn sững sờ một chút, ngay sau đó mới cười. Đã dạng này, chúng ta liền tiếp lấy đàm quay chụp quảng cáo vấn đề, đến Cảng Hoa tập đoàn dạng này địa vị. Quay chụp đại ngôn quảng cáo tự nhiên không phải giống như lúc trước răng sắt chụp đường phố chụp. Lúc đơn giản như vậy, xác định người phát ngôn một chuyện mà về sau, Trịnh Sĩ Dung tiếp nhận từ Châu Quý giao chờ đợi nhiệm vụ. Thừa dịp cả ngày hôm qua, đã triệu tập nhân thủ mở qua sẽ thảo luận, quay chụp đại khái định tại Thất Nguyệt Sơ, đến lúc đó tại nước Pháp quay chụp, thời gian cụ thể bên trên, chúng ta sẽ lại cùng siêu quần tỷ sau khi thương nghị. Thông báo tiếp ngươi, răng sắt nhẹ gật đầu. Lại nói một chút quy tắc phương diện sự tình, hai bên ngay tại trên hợp đồng ký tên rất hay, ký hiệp ước về sau, Trịnh Sĩ Dung ấn làm việc cái nút trên bàn, thông chi thư ký cầm cái hộp cấm tiến đến, hắn cầm hộp cấm, tự mình đưa tới răng sắt trước mặt, để ăn mừng hợp tác, đây là Cảng Hoa một chút lễ vật, đây cũng là đại biểu Cảng Hoa đối với người phát ngôn tôn trọng. Trừ cái đó ra, ký kết về sau Cảng Hoa dạng này công ty lớn, sau đó sẽ chính thức tổ chức một trận buổi trình diễn thời trang. Lấy chúc mừng răng sắt gia nhập, đến lúc đó nghi thức bên trên hẳn là còn sẽ có ngoài định mức lễ vật. Từ Cảng Hoa tập đoàn sau khi đi ra, lên xe Mạc An Kỳ hệ tốt dây an toàn liền quay đầu. Sắt sắt, Cảng Hoa tập đoàn lần này đưa hẳn là chui sức a. Minh tinh đại ngôn sản phẩm. Chỗ tốt cũng ở nơi đây. Răng sắt mở ra lúc trước Trịnh Sĩ Dung đưa hộp, bên trong quả nhiên bày biện một bộ kim cương trang sức. Chỉ là dây chuyền bên trên viên kia kim cương, theo răng sắt nhìn ra, tối thiểu giá trị liền qua 50.000. Cảng Hoa lần này xuất thủ hào phóng, đoán chừng không chỉ là bởi vì nàng đại ngôn quan hệ. Nàng đậy nắp hộp lại, lại lần nữa cất vào túi bên trong. Trở về đi, canh thứ hai. Cảm ơn tạ đại gia ném nguyệt phiếu. Không dối gạt các ngươi nói. Mỗi lần ta sách mới vừa mở, đổi loại hình thời điểm, đều là ta rất phương thời điểm. Bởi vì đổi một lần loại tiểu thuyết hình, đại biểu cho có thể sẽ mất đi vài bằng hữu. Cho nên bây giờ thấy mọi người vẫn đang ủng hộ ta. Vẫn đang cố gắng gấp đôi trong lúc đó bỏ phiếu cho ta. Thuần túy bởi vì ta mị lực cá nhân, mà không phải là vì để cho ta tăng thêm, lời này là che giấu lương tâm nói. Giả giả, thời điểm, ta thật sự phi thường cảm động, quyết định ngày hôm nay ít nhất canh năm báo đáp mọi người. cho nên vẫn tiếp tục cầu mọi người trong tay Nguyệt Phiếu A Converter. Lạc Mê Trang, hết chương.